Chương 9, Tranh Hoa Đạo Quán, canh thứ nhất. Ngày thứ 2 sáng sớm, nhận được cả rủ hạ điện thoại về sau, cả hệ tổ mồ liền đi tới cổ thần trấn, A-Lang trực tiếp theo cả hệ tổ mồ ly khai. Mà cả rủ hạ, cổ rủ kỳ, à còn có may 4 người thì là tiếp tục hướng về Tranh Hoa thành phố tiến lên. Tốt chờ mong nha lập tức phải đạt được người thứ nhất đạo quán sở tại, tiếp chủ chúng ta nhất định phải đạt được chúng ta ở phương duyên địa khu người thứ nhất huy chương. Sáng sớm As liền tràn đầy sức sống, đối với As mà nói không có gì so với khiêu chiến đạo quán càng thêm có thể làm cho hắn kích động chuyện. Tuy là rất không muốn bắt As nước lạnh, thế nhưng cả dù hạ vẫn là quyết định trước cho As để tỉnh. À ta nghĩ ngươi khả năng không có cách nào lấy không được Tranh Hoa đạo quán thiên bình huy chương nha, cả dù hạ rất là bình thản nói với As. À vì sao As thất kinh hỏi, mà cổ rủ kỳ cùng may cũng là vẻ mặt kỳ quái nhìn cả dù hạ. Bởi vì theo ta được biết, Tranh Hoa đạo quán quy thì là tam đôi ba khiêu chiến ta y. À ngươi nếu chỉ tính toán mang theo tiệp chủ cùng ngủ kịp qua đây, khẳng định như vậy là không có có biện pháp tiến hành huy chương khiêu chiến. Cả dù hạ đem Tranh Hoa đạo quán quy tắc tranh tài nói cho As. Đúng nga dường như thực sự đúng như vậy, may nghe được cả dù hạ, tỉ mỉ nghĩ lại dường như quả thực như vậy, không khỏi tự lẩm bẩm. Cái gì đó thì ra muốn tam đôi ba A, đáng tiếc ta chỉ có tiệp chủ cùng mù kịp mà thôi. As lập tức củ rũ cúi đầu. Bất quá cũng không nhất định A, huống chi có đạo quán giáo huấn luyện ra có thể sẽ bằng lòng đổi thành 2-2. Cô dù kỳ chứng kiến As như vậy, không khỏi an ủi As xuống. Xem ra chỉ có thể đến lúc đó đi xin nhờ một cái đạo quán quán chủ. As nghe được cổ dù kỳ, rốt cuộc khôi phục một ít. Bốn người trải qua mấy giờ bôn ba, rốt cuộc đã tới Tranh Hoa thành phố. Đây chính là Tranh Hoa thành phố A, đây là chúng ta tới đến phương duyên địa khu thấy người thứ nhất thành thị, cảm giác thật không tệ. Cổ dù kỳ nhìn hoàn cảnh chung quanh, đối với Tranh Hoa thành phố như vậy bình luận. Không biết Tranh Hoa đạo quán giáo huấn luyện ra hắn là một cái người như thế nào. Dường như nhanh lên khiêu chiến nhìn. À lúc này đột nhiên kích động hướng về phía may hỏi, sau đó lại một cái người lẩm bẩm. Tranh Hoa đạo quán giáo huấn luyện ra à, hắn là một cái anh tuấn, đẹp trai, lại có ý thức trách nhiệm, quan trọng nhất là hắn vẫn một cái thập phần cường đại. May vô cùng ước mơ nói rằng, may, ngươi nhận thức Tranh Hoa đạo quán giáo huấn luyện ra sao? Cổ rủ kỳ quái nhìn kích động may. Ta đương nhiên không nhận ra, chẳng qua là ta nhớ hắn nhất định là như vậy một người. May hánh nhiên nói rằng, cô dù kỳ cùng As chỉ là kỳ quái nhìn may, nhưng là bởi vì cũng là mới vừa quen may mà thôi, cũng không có miệt mài theo đuổi xuống phía dưới. Chỉ có cả dù hạ biết may tại sao sẽ như vậy, bởi vì may chính là Tranh Hoa đạo quán giáo huấn luyện ra con gái, chỉ là may dĩ nhiên không muốn nói, cả dù hạ cũng không có đi chọc thủng nàng. Huống chi rất nhanh liền muốn đạt được Tranh Hoa đạo quán, đến lúc đó cũng là sẽ biết. Đang ở As trong miệng la hét muốn đi Tranh Hoa đạo quán thời điểm, may lại tìm một cái cớ rời đi trước. Được rồi, cả dù hạ ca, chúng ta nhanh đi Tranh Hoa đạo quán đi, mà kỳ ngắm có thể cùng Tranh Hoa đạo quán giáo huấn luyện ra tới một hồi kịch liệt trận đấu. As chính là một không có tim không có phổi tên, trực tiếp hào hứng nói rằng, tốt như vậy sao, có muốn hay không đợi một chút? May cổ rủ kỳ nhìn đi xa may, có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, chúng ta đi Tranh Hoa đạo quán đi rất nhanh chúng ta liền lại sẽ gặp mặt. Cả dù hạ hướng về phía cổ rủ kỳ cùng As thần bí cười nói. Ở trên đường, cả dù hạ ba người từ người đi đường trong miệng biết được Tranh Hoa đạo quán sở tại về sau, rất nhanh liền đi tới Tranh Hoa đạo quán trước mặt. Có người ở sao? Chúng ta là tới khiêu chiến đạo quán đấy. As cẩn thận kéo ra đạo quán đại môn, chỉ là kỳ quái là, cả gian đạo quán dĩ nhiên giống như là không có ai ở giống nhau. As không mở miệng không được lớn tiếng hô. Thực sự là ai vậy, giữa trưa như thế âm ỉ, còn để không khiến người ta ngủ chưa? A một cái mang mắt kiếng tiểu nam hải từ đạo quán buồng trong đi ra, mơ mơ màng màng đi ra. Xin lỗi, ta là tới khiêu chiến Tranh Hoa đạo quán. Mời hỏi quán giao huấn luyện ra đâu? À nghe được thằng bé trai nói, lung tung nói. Ừ, ngươi không phải ở Bạch Ngân trong đại hội đợt thứ 2 đã bị đào thải hết chính là cái kia, là tiểu triệt không đúng, gọi là tiểu biết, dường như cũng không phải. Thằng bé kia chứng kiến As, lập tức kêu to, sau đó một bên không ngừng hồi tưởng tên As. As trên đầu tóe ra vài cái chữ, nhưng là bởi vì đối phương là tiểu hải tử, As cũng không tiện sinh khí, không thể làm gì khác hơn là nén giận, nói ra. Ta gọi là à giá đúng chính là cái này, bất quá ngươi cái này Bạch Ngân Đại hội đợt thứ hai đã bị đào thải người đến chúng ta Tranh Hoa đạo quán có cái gì sự tình à? Tiểu Nam Hải trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hướng về phía A hỏi. Cả dù hạ cùng cổ rủ ký nhìn A cùng cái này thằng bé trai trò khôi hài, hai người lắc đầu buồn cười nhìn hai người. A không có chú ý tới, thế nhưng một mực một bên A cùng cổ rủ ký đều chú ý tới, từ vừa rồi bắt đầu, thằng bé kia chính là đang vui đùa A chơi mà thôi, mà chủ yếu nhất là A còn không tự biết. Đây chính là may đệ đệ mát. Cả dù hạ nhìn cùng A cải và tiểu Nam Hải, thầm nghĩ đến. Được rồi, A. Hắn là vui đùa ngươi đùa. Ngươi nên là Tranh Hoa đạo quán quán chủ nhi tử đi đạo quán giáo huấn luyện ra đầu ta và A là tới khiêu chiến ngươi nhóm Tranh Hoa đạo quán. Cả dù hạ thật sự là xem không nổi nữa, hướng về phía Mát nói rằng. Hoa ngươi không phải liên tục thu được Thạch Anh đại hội cùng Bạch Ngân đại hội vô địch cả dù hạ tiên sinh sao không nghĩ tới có thể thấy được bản thân á ngươi khỏe, ta gọi là Mát. Mát lúc này mới có chú ý tới bên cạnh còn có hai người, hơn nữa một cái vẫn là thần tượng của mình. Lập tức kích động chạy đến cả rủ hạ bên người, không có tiếp tục cùng A cãi nhau. Có lẽ là bởi vì nghe được động tĩnh, lúc này, mắt, ngươi ở đây làm cái gì như thế ầm ĩ may từ ngoài cửa sổ nhìn tiến đến, kết quả đương nhiên là chứng kiến cả rủ hạ, cô rủ kỳ còn có A cũng nhìn về phía nàng. Tỉ tỉ mắt nhỏ giọng kêu lên. May A cùng cô rủ kỳ cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy may.